Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1058, ở rể đồ chơi. Bổ, dù là không có, chúng ta bây giờ cũng phải lắp làm là có dáng vẻ. Trần Tấn cười tủm tỉm bổ sung một câu, đã hết sức quen thuộc hắn phong cách cả đám, trong lòng nhất thời đều, lộp bộp. Một chút, thở dài, lại có người phải xui xẻo. Bởi vì Trần Tấn mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, đều là đã tính trước đùa nghịch thủ đoạn thời điểm. Đồng thời, khôi phục tự tin Trần Tấn, cũng làm cho mọi người trong lòng càng có niềm tin. Làm một lãnh tụ, bọn hắn có thể cho phép Trần Tấn ngẫu nhiên cảm xúc bộc phát. Lại quyết không thể đủ chứa nhẫn hắn không khôi phục lại được. Rốt cuộc một người từ cảm xúc ở trong khôi phục tốc độ. Cùng hắn đáng tin trình độ cơ hồ là thành có quan hệ trực tiếp. Lại trải qua một phen tỉ mỉ cách ăn mặc về sau. Trần Tấn cùng Đại Mã đã lắc mình biến hóa. Thành hai vị lấp lánh giới kinh doanh tân quý. Sau đó cùng nhau ngồi lên chiếc kia cải tiến Bentley. Tính cả một giải vừa mới thuê trở về xe Bentley đổi. Trùng trùng điệp điệp lại một lần nữa lái về phía Hồng Kông. Trên nửa đường, Đại Mã nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng biến ảo phong cảnh. Từ thành thị đến ngoại ô, tiếp lấy tiến vào càng thêm thành thị phồn hoa. Nhịn không được cảm khái nói. Lão Trần, chúng ta hiện tại bộ dáng là mấy năm trước nằm mơ đều mộng không đến dáng vẻ. Vậy ngươi khi còn bé đều làm cái gì mộng? Trần Tấn chế nhạo nói, đồng thời đưa tới một chén sâm panh. Đại Mã hung hăng ực một hớp, đáp, còn không từ quê quán ra thời điểm. Thích nhất làm nằm mơ ban ngày liền là có thể bên trong 500 vạn xổ số. Sau đó mua la quả phụ tiệm tạp hóa, để nàng đi theo ta sinh hoạt. Sau đó liền mỗi ngày vợ con nhiệt kháng đầu. Đặc biệt là ban đêm, ta mỗi ngày đi ngủ trước đó. Đầy mắt đều là nàng trắng bóng, là quả phụ, Trần Tấn nhịn không được cười lên, vạn vạn không nghĩ tới, cái này so với bọn hắn lớn mấy tuổi đầy đặn quả phụ. Vậy mà tại Đại Mã trong trí nhớ in dấu xuống sâu như vậy ấn ký. Ta nói, ngươi còn nhớ rõ kia lần ngươi nhìn lén hắn tắm rửa, là ta giúp ngươi đem gió à? Trần Tấn cười ha hả, làm sao? Về sau có tiền, về nhà, liền không nghĩ lấy đem tuổi nhỏ mộng cho tròn. Chậc chậc chậc, nói đến, là quả phụ kia dáng người, nhất định tương đương có tư có vị a. Đây không phải có Tiểu Tĩnh mà, sao có thể có lỗi với nàng? Đại Mã cười khổ nói, tuổi nhỏ mộng, cũng là bởi vì tuổi nhỏ mới mỹ nha. Lão Trần, ta còn nói cho ngươi, ta sau này trở về. Thật sự cố ý đi tìm nàng, cũng không phải muốn theo nàng phát sinh chút gì, chẳng qua là cảm thấy nhìn lén nhiều lần như vậy, để cho ta tuổi nhỏ tuế nguyệt nhiều một chút kích thích hồi ức. Nghĩ đến cũng có thể báo lại nàng một chút, kết quả ngươi đoán làm gì? Trần Tấn liếc mắt nhìn hắn, nhún vai nói, ta trên nào biết được đi, nàng về sau tại lồng gà đường phố mở cái cửa hàng. Nghe nói, bận không qua nổi thời điểm, mình cũng tới chuông. Đại Mã lắc đầu, tuổi nhỏ mộng a, lại quay đầu lại, liền mẹ nó là ngâm cứt gà. Trần Tấn giật mình, không biết nên như thế nào ứng lời nói. Lồng gà đường phố là quê quán trong huyện thành một đầu vô danh hẻm nhỏ. Tính tổng cũng liền trăm dài 10 mét, lại nở đầy tiệm uốn tóc. Cũng coi là một chỗ nam nhân thánh địa, mà là quả phụ cuối cùng luân lạc tới loại địa phương kia đi. Cũng không biết là nên thổn thức, hay là nên nhả rãnh. Mấu chốt nhất là, về sau đem lồng gà đường phố phá dỡ lại khai thác. Chính là Đại Mã, người không ít hơn nửa năm, không thể quay về mới gọi mộng. Trần Tấn chỉ có thể như thế trả lời một câu. Đại Mã gật gật đầu. Cho nên chúng ta hẳn là hướng về phía trước nhìn, hai người cùng nhau nhìn về phía trước, là che khuất bầu trời nhà cao tầng cùng rực rỡ muôn màu nghê hồng chiêu bài. Hôm nay, là từ khe suối trong khe bay nhảy ra hai cái tiểu lưu manh. Lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại Hồng Kông sinh ý trên trận. Ước chừng chạng vạng tối chừng 6 giờ, đội xe chậm rãi lái vào Hồng Kông Lệ Tinh khách sạn cửa lớn. Vòng quanh cổng suối phun ngừng đến tràn đầy khi, không cố kỵ chút nào bên cạnh còn có thật nhiều cái khác phú thương cũng chính đi đến lái vào. Xe dừng hẳn về sau, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân xuống xe là Trần Tấn cùng Đại Mã mở cửa xe ra. Vừa trên Bảo Tiêu cũng xuống xe vây quanh, phái đoàn 10 phần, sớm liền nhận được tin tức công chúng truyền thông cũng tốt. Cẩu Tử cũng tốt, đã sớm hầu tại nơi này, từ bọn hắn xuống xe thứ bắt đầu từ thời khắc đó. Đèn flash liền không có dừng lại qua, bởi vì tối hôm qua phô thiên cái địa bát quái, để Trần Tấn tại Hồng Kông nổi tiếng một nháy mắt liền mở ra. Liền xem như tiếng xấu, nhưng cũng là danh khí. Trần Tấn ngẩng đầu nhìn chung quanh, Lệ Tinh khách sạn tọa lạc ở Hồng Kông ví tơ cảng bờ. Liên tiếp liền là Thế Kỷ Mới tập đoàn tổng bộ, Thế Kỷ Mới trung tâm, cửa lớn hướng bắc, dựa vào nam thì là nghe tiếng xa gần Tinh Quang đại đảo. Nơi này, cơ hồ liền là Hồng Kông tối khu vực hạch tâm nhất. Cho dù là tấc đất tấc vàng, dạng này hình dung từ dùng ở cái địa phương này, đều có chút rèm pha nơi này hương vị, liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập nồng đậm tiền mặt hương vị. Ngay tại Trần Tấn nhìn quanh lúc, trong đại sảnh đã có người ra đón, cao giọng cười nói: "Trần tiên sinh, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thật có lỗi nha." Người tới chừng 50 tuổi bộ dáng, đưa tay tự giới thiệu mình: "Tại hạ Nguyễn Gia Hào, chính là ta gọi điện thoại mời Trần tiên sinh tới." Trần Tấn cũng đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, lại không mở miệng. Đại Mã tức thời mở miệng nói: "Chủ tịch, khói, nói, còn giúp Trần Tấn đốt, huyên náo Nguyễn Gia Hào tốt không xấu hổ." "Thật có lỗi." Trần Tấn lúc này mới lên tiếng nói: "Nguyễn tổng thứ lỗi, ta nghiện thuốc tương đối lớn, lại hút không quen bên này khói, liền tự chuẩn bị." Nguyễn Gia Hào nao nao, tiếp lấy lập tức cười nói: "Là ta cân nhắc không chu toàn, còn xin Trần tổng đảm đương." "Việc nhỏ." Trần Tấn nhẹ nhàng theo tiếng, cất bước hướng về phía trước, đi theo bên trên Nguyễn Gia Hào trong lòng lại rất rõ ràng. Thế này hay sao lại là rút cái gì khỏi vấn đề? Mấu chốt là, mình một mực quản Trần Tấn gọi Trần tiên sinh, mà không phải Trần tổng. Mà Trần Tấn thì là đang nhắc nhở mình: "Đừng quên, chỉ muốn sự tình còn không có kết quả. Hiện tại song phương còn là bình đẳng quan hệ. Mặc dù đụng phải cái mềm đồ trang trí trên nóc, bất quá Nguyễn Gia Hào cũng không nhụt chí, thầm nghĩ chẳng qua là cái xưng hô thôi." Đất liền tới, quả nhiên là chết sĩ diện gượng chống lấy. Đợi một đoàn người đi vào khách sạn về sau, hắn lại tiến lên thân thiện nói: "Trần tổng, hôm nay Lệ Tinh khách sạn không mở cửa bán tiệc rượu về sau, còn xin tại Hồng Kông lưu một đêm, ta đã chuẩn bị cho ngươi phòng tổng thống." Trần Tấn từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi: "Hôm nay Trịnh Ngự Đồng tiền bối sẽ tham gia sao?" "Cái này sao tương đương?" Nguyễn Gia Hào đáp: "Nhạc phụ ta tuổi tác đã cao, hiện tại đã rất ít đến dạng này công chúng trường hợp. Ngụ ý liền là hiện tại cũng từ ta đương ra làm chủ ý tứ." Trần Tấn trong lòng cười lạnh, lại hỏi: "Như vậy các ngươi đồng sự giám đốc sẽ đến không?" Ngoặc kép ngoặc kép. Nguyễn Gia Hào hai mắt một mét, mím môi đáp: "Giám đốc hành trình ta không phải quá rõ ràng." "Ai tương đương?" Trần Tấn thở dài nói: "Vốn đang coi là có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Trịnh thị gia tộc đâu. Không nghĩ tới, đáng tiếc." Một đạo hung quang từ Nguyễn Gia Hào trong mắt chợt lóe lên. Hắn dừng một chút, khẽ cười nói, Trần Tổng, là cảm thấy ta không đủ tư cách. Người rốt cuộc chỉ là cái ở rể đồ chơi mà. Trần Tấn một mặt chuyện đương nhiên, quay đầu liền hướng phía yến hội sảnh bước đi. Nguyễn Gia Hào lại là không còn đi theo hắn. Nguyễn Tổng tương đương, cái này có người tiến đến Nguyễn Gia Hào bên người. Hạ giọng nói, Trịnh Gia Thuần tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?